Chương 2671, lật tay chân áp. Thật sự là buồn cười, một cái không cổ cảnh sơ kỳ rắc rưởi, cũng dám tuyên bố diệt tộc ta quần ma tí tộc trưởng nghe vậy, không những không giận mà còn cười no y trong lời nói tràn đầy trào phúng cùng uy hiếp. Vừa mới ngươi để tê giác tộc trưởng ở ngay trước mặt ngươi, nhìn hắn tộc nhân bị ngươi từng cái chém giết phương thần tiếp tục lên tiếng nói, mà, ta cũng làm lấy mặt của ngươi, đưa ngươi tộc nhân, toàn bộ diệt sát. Phương thần vừa dứt lời, đống nhiên đấm ra một quyền. Muốn chết. Ma tí tộc trưởng thấy thế, khẽ quát một tiếng, thao thiên ma khí vờn quanh hai tay, đồng thời trong nháy mắt tăng vọt. Hai cánh tay của hắn, cùng phương thần quyền mang, đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng, nổ tung lên, bốn phía tiêu tán. Đông cùng lúc đó, phương thần lại lần nữa cấp tốc oanh ra một quyền, không có ma tí tộc trưởng ngăn cản về sau, uy lực của một quyền này, trực tiếp tác dụng tại ma tí tộc trưởng sau lưng rất nhiều tộc nhân trên thân. Không tốt. Những này tộc nhân cảm giác được nguy hiểm đến gần thời điểm, đã tới đã không kịp. Giang giác làm quyền mang nổ tung lên thời điểm, sở hữu ma tí tộc tộc nhân, toàn bộ ngã xuống, không có người nào có thể chạy trốn. Không. Ma tí tộc trưởng thấy thế, đôi mắt tinh hồng, nghẹn ngào kêu to. Nội tâm của hắn, tràn đầy phẫn nộ. Ta muốn để ngươi hình thần câu diệt. Ma tí tộc trưởng hai tay, ngăn cản được phương thần quyền mang đồng thời, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Hai con ngươi tinh hồng, nhìn chòng chọc vào hắn. Ngay cả ta một quyền đều ngăn cản không nổi, còn muốn giết ta phương thần cười lạnh, ngươi không phải quen thuộc đứng tại chỗ cao, nhìn xuống thương sinh sao ta cũng làm cho ngươi nếm thử, bị khi nhục tư vị. Ngươi không phải rất có năng lực sao tộc nhân của ngươi bị ta chém giết, ngươi lại không la mở gì được cờ ta. Phương thần không ngừng dùng ngôn ngữ, kích thích ma tí tộc trưởng. Cái sau lâm vào điên cuồng, ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức ma hóa. Toàn bộ thân thể, bị thao thiên ma khí bao khỏa, sau một khắc trực tiếp phóng tới phương thần. Người khác trong mắt ngươi, như là sâu kiến, mà ngươi trong mắt ta, không phải là không. Phương thần cười nhạt một tiếng, lật bàn tay một cái, trên bầu trời xuất hiện một tòa đại sơn, trong nháy mắt đem ma tí tộc trưởng trấn áp. Ngươi quá yếu. Phương thần mỗi một câu nói, đều thật sâu đờ ơ đờ nê nở tại ma tí tộc trưởng trong lòng. Dùng bây giờ phương thần thực lực tới nói. Ma tí tộc trưởng thực lực, thật rất yếu. Liên phó hoàn bọn người đánh không lại, chớ nói chi là hắn. Hắn tu la kiếm thuật, tà ác liên hoa, còn không có thi triển đâu. Lật tay chấn áp không cổ cảnh đỉnh phong cổ thần, một màn này triệt để đem đám người chấn động. Bị giam cầm ngũ đại vương giả, theo ma tí tộc trưởng trọng thương mà khôi phục tự do. Bọn hắn sững sờ ngay tại chỗ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem phương thần. Đơn giản không thể tin được. Người trước mắt liền là đã từng cùng bọn hắn kề vai chiến đấu phương thần. Ta không phải đang nằm mơ chứ, nhất là kiếm vương, hắn đã từng còn lấy trưởng bối tư thái, chỉ điểm qua phương thần kiếm thuật. Mà, nội tâm của hắn rất phức tạp. Đây chính là không cổ cảnh cường giả tối đỉnh, mạnh như tê giác tộc sinh trưởng ở trong tay hắn, đều chống đỡ không nổi một chiêu. Nhưng mà, bực này cường giả lại bị trước mắt đạo này thân ảnh gầy yếu, lật tay chấn áp. Còn có chuyện gì? Là hắn làm không được ngũ đại vương giả, đồng thời lẩm bẩm nói. Xa xa tê giác tộc trưởng, cũng là sương sở ngay tại chỗ. Đáng chết. Ma tí tộc trưởng liều mạng dãy rua, đặt ở trên người hắn đại sơn, lung la lung lay, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắn lật tung đồng dạng. Ta muốn giết ngươi. Ma tí tộc trưởng thi triển ra chính mình đòn sát thủ, muốn tránh thoát trói buộc. Hắn đã không nghĩ báo thủ, chỉ muốn thoát đi nơi đây. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Hắn không muốn chết, cũng không thể chết. Sâu kiến thủy chung là sâu kiến, mặc cho ngươi dãy rủa như thế nào, đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Phương thần đạm mạc nói. Giang giác chấn áp tại ma tí tộc trưởng trên người đại sơn, ầm vang bạo tạc, cái sau mượn cơ hội này, gào thét mà chạy. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn, trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đừng cho hắn đào tẩu. Chiến vương nhắc nhở. Phương thần lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên xa xôi hư không, hắn trốn không thoát. Hưu tinh ẩn kiếm không biết khi nào, ra trong tay của hắn. Chỉ gặp hắn cổ tay rung lên, một kiếm bổ ra. Răng rác hư không vỡ nát, tại xa xôi bên kia, bình tĩnh trong hư không, tiên huyết đột nhiên phun ra. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh, rơi xuống tại trong biển rộng. Cái đó là tê giác tộc trưởng cùng ngũ đại vương giả, triệt để sợ ngây người. Cách không chém giết cái này cần cường đại cỡ nào thực lực cùng tự tin ngũ đại vương giả hai mặt nhìn nhau, liếc mắt nhìn nhau, rốt cuộc minh bạch, vì sao nhìn thấy ma tí tộc trưởng đào tẩu, phương thần vẫn còn như vậy tự tin. Đó căn bản không phải chiến đấu, đơn giản liền là một trường giết chóc. Chết chưa sau khi khiếp sợ, bọn hắn ngắm nhìn xa xa bông dương đại hải. Ma tí tộc trưởng gặp phương thần cách không kiếm giết, coi như không chết, QNZ tất nhiên sẽ bị trọng thương. Xoát sóng lớn sóng biển mãnh liệt, cuốn lên từng đạo chu nở dê thiên của nước. Một đạo toàn thân bao phủ ma khí thi thể, trôi nổi ra. Ma tí tộc trưởng chết rồi. Ngũ đại vương giả kinh hô, nội tâm tràn đầy chấn động. Hô hô hô, tinh hồng vòng xoáy xuất hiện, lực lượng kinh khủng, đem ma tí tộc trưởng thi thể, cuốn vào trong đó, trong nháy mắt chôn vùi. Hết thể đều là phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa, ngũ đại vương giả cùng tê giác tộc dáng dấp chấn kinh, tột đỉnh. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, phương thần thực lực cường đại đến loại tình trạng này. Không hề liếc mắt nhìn mặt biển, phương thần thu hồi tinh nhận kiếm, quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Không có sao chứ, phương thần hỏi. Ngũ đại vương giả theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, toàn tức lắc đầu nói, không có việc gì. May mắn ngươi kịp thời đổi tới, nếu không chúng ta cũng phải chết ở ma tí tộc trưởng trong tay. Chiến vương tim đập nhanh. Lúc này, tê giác tộc trưởng QNZ đi tới. Trong con ngươi của hắn, tràn đầy kính sợ. Lúc trước diệt thần đảo tin tức truyền ra về sau, chúng ta còn tưởng rằng, chỉ là trọng danh nhi dĩ, không nghĩ tới thật là ngươi. Tê giác tộc trưởng nói. Đúng vậy à, thật không nghĩ tới, lúc này mới tiến vào thiên tôn hải bao lâu thời gian, ngươi tiểu đạt đến thành tiểu như thế. Kiếm vương cảm thán nói. May mắn thôi. Phương thần khiêm tốn nói. Ta chuẩn bị trở về một chuyến cổ thánh hỗn độn, trên đường đi qua nơi đây. Vừa lúc phát hiện các ngươi có nguy cơ, liền đến. Phương thần no ý thì ra là thế. Ngũ đại vương giả gật đầu. Ma tí tộc tiểu giao cho các ngươi, ta còn có việc, trước hết rời đi. Phương thần no ý hắn hỏi thăm qua ngũ đại vương giả, có nguyện ý hay không trở về. Ngũ đại vương giả lắc đầu, phải ở lại chỗ này. Kinh lịch mưa gió về sau, bọn hắn nhận rõ ràng nội tâm ý nghĩ. Bọn hắn càng ưa thích tinh phong huyết vũ thiên tôn hải. Sớm đã chán ghét an nhàn sinh hoạt. Phương thần rời đi về sau, tê giác tộc trưởng xuất lĩnh lấy ngũ đại vương giả, xâm lấn ma tí đảo. Ma tí tộc trưởng cùng ma tí tộc tinh anh bị phương thần diệt sát về sau, toàn bộ ma tí tộc, gần như phân băng tan rã. Không ra nửa ngày thời gian, ma tí tộc triệt để diệt vong. Chính như cùng phương thần nói qua một câu, thiên tôn hải chưa bao giờ ma tí tộc. Tê giác tộc triệt để chiếm lĩnh ma tí đảo, ngắn ngủi mấy tháng thời gian. Liền đem ma tí đảo triệt để trường khống. Có hai tòa đảo về sau, tê giác tộc tài nguyên tu luyện, càng thêm phong phú, bọn hắn tốc độ tu luyện, cũng là càng ngày càng cấp tốc. Tê giác tộc quật khởi con đường, chính thức bắt đầu. Liền tê giác tộc trưởng chỉ sợ đều không nghĩ tới, lúc trước rơi vào đường cùng, cùng phương thần hợp tác. Ai có thể nghĩ tới, tê giác tộc quật khởi, lại là người này một tay vì đó. Lại nói phương thần, tại động minh sơn trợ giúp dưới. Trải qua mấy tháng du đãng về sau, rốt cục đi tới thiên tôn hải cửa ra vào. Bởi vì hắn là không cổ cảnh sơ kỳ tu vi, sở dĩ thiên đạo chi lực cũng sẽ không bài xích hắn. Hắn nhẹ nhõm xuyên qua cấm chế, rời đi thiên tôn hải. Soạt vừa ra thiên tôn hải, khí tức quen thuộc, tự nhiên sinh ra. Phương thần cảm giác, nơi này cùng thiên tôn hải hoàn toàn khác biệt. Hắn nhìn khắp bốn phía, ra khỏi biển ngọn nguồn. Đi! Nhất phi trùng thiên! Cuốn lên thao thiên cự lãng, xông ra mặt biển. Một ngày này, đáy biển chấn động, vô số hải yêu, phảng phất tận thế tiến đến rung động. Nhất là hải tộc vương giả, càng là sợ mất mật, phủ phục ở trong biển, không dám động đậy. Quá mạnh, chỉ là khí tức, liền để chúng ta cúi đầu, như hắn tự mình xuất thủ, lớn như vậy hải vực đều muốn trong nháy mắt bị bốc hơi. Hải tộc vương giả tim đập nhanh no y rốt cục trở về. Lăng không đứng thẳng, phương thần trên mặt. Lộ ra mỉm cười. Thời gian mấy năm, biến hóa rất lớn, nhất là chính mình. Cùng tiến vào thiên tôn hải trước đó, tưởng như hai người. Tưởng tượng lúc trước, chính mình đối cổ thần còn tràn đầy kính sợ. Mà, chính mình cũng đã trở thành cổ thần, mà lại gần như không cổ cảnh vô địch. Thế gian, liền là kỳ diệu như vậy. Làm ngươi đứng càng cao, tư duy càng là không giống bình thường, nhìn chuyện điểm, cũng sẽ trở nên không giống.